Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143. Chương 1143. Chấn sát. Chạy. Áo Mỗ Đa Tư tinh thần chấn động, ngay lập tức bỏ qua Đại Nhật luyện thần trận, lấy tốc độ nhanh nhất hướng cuối chân trời gào thét mà đi. Tại bắn hướng cuối chân trời lúc, hắn cũng là đem hết khả năng hấp thu liệt dương thần quốc ở trong lực lượng. Tái tạo thần khu, làm sao tại bọn hắn cuồn cuộn không ngừng hấp thu hạ. Liệt dương thần quốc lực lượng tựa hồ hao tổn nghiêm trọng. Lại thêm bên trên thời thời khắc khắc đều có đỉnh tiêm chân thần cấp tài quyết giả chân thần tử vong. Bọn hắn đã không cách nào duy trì triệu hoán liệt dương thần quốc trạng thái. Không đợi Áo Mỗ Đa Tư tới kịp một lần nữa đem thần khu ngưng tụ mà ra. Vốn là biến đến vô cùng ảm đạm liệt dương thần quốc triệt để biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Đáng chết, liệt dương thần quốc kết nối, gãy mất, liệt dương thần quốc cắt ra kết nối chỉ có hai loại khả năng. Một loại là liệt dương giáo hội giáo hoàng. Thần quốc người khống chế Mét Tát chủ động cắt ra thần quốc cùng những người khác cảm ứng. Khác một loại khả năng, liệt dương thần quốc lực lượng hao tổn qua kịch, đã không cách nào thuận lợi đem lực lượng bắn ra đến vùng hư không này. Trước mắt hắn chấp hành chính là vĩ đại thôi sán liệt dương bệ hạ thần dụ. Trừ phi Mét Tát không muốn tại giáo hoàng vị trí bên trên ngồi xuống. Nếu không tuyệt đối không dám tại thời khắc mấu chốt kéo chân hắn. Như vậy, liền thừa lại một loại khả năng. Liệt dương thần quốc lực lượng hao tổn quá kịch. Chi không chống được loại này có thể xưng không có tận cùng tiêu hao. Liên tưởng đến vừa rồi chính mình mười mấy người cùng Bách Lý Thanh Phong kịch liệt đại chiến lúc. Bị đánh nổ không biết bao nhiêu lần thần khu. Trong lúc nhất thời. Một loại dùng mình sợ hãi xông lên đầu. Chúng ta đối kháng đến tột cùng là quái vật gì? Hắn về sau nhìn thoáng qua, nhưng thấy Bách Lý Thanh Phong toàn thân bên trên tiếp theo phiến kim hoàng, bao phủ tại khắp nơi nóng rực cuồng bạo kim diễm bên trong. Trận này kim diễm nhiệt độ tuyệt đối vượt qua 10.000 độ. Bình thường bán thần cấp công kích chỉ sợ chưa tới gần nơi này phiến kim diễm hạch tâm. Liền sẽ bị triệt để thiêu hủy. Về phần truyền kỳ cấp công kích, chỉ sợ không chờ bọn hắn tới kịp tới gần mục tiêu. Đối phương đeo trên người cái chủng loại kia khủng bố nhiệt độ cao đã đủ để đem huyết nhục của bọn hắn thân thể thiêu hủy. Mà Bách Lý Thanh Phong bản nhân, tất cả lông tóc toàn bộ biến thành kim sắc, chiếu sáng rạng rỡ. Cả người thân thể tràn đầy một loại không nói ra được hoàn mỹ cảm giác. Lại thêm bên trên hắn lúc trước bị đánh tan thần khu lúc. Vẩy rơi xuống lại là kim sắc huyết dịch. Đây tuyệt đối là một tôn so thần hoàng càng thêm vĩ đại tồn tại. Áo Mẫu Đa Tư trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Khó trách bất hủ thần đế không có tự mình giáng lâm chém giết cái quái vật này. Hắn lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, chiến lực chỉ có thể coi là thần hoàng cùng viễn cổ thần chỉ ở giữa. Tại loại trạng thái này hả, hắn căn bản giết không được tôn này kỳ dị tồn tại. Tại Áo Mỗ Đa Tư đoán được chân tướng lúc, nhìn thấy chư thần rốt cục không cách nào lại mượn liệt dương thần quốc chi lực cấp tốc tái tạo. Thần khu Bách Lý Thanh Phong đột nhiên tế ra chính mình tinh hà thế giới. Tinh hà càn quét, thánh nữ Mã Lạp, Ca Luân Đa, cùng khác thập đại chân thần đồng thời bị nuốt vào. Không chỉ như đây, nương theo lấy điện quang lấp lóe, Bách Lý Thanh Phong thân hình đánh vỡ bức tường âm thanh. Mang theo kinh khủng sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới, ven đường chỗ qua. Tựa hồ tại đại khí bên trong đốt ra một đạo hỏa diễm lạch trời. Quá nhanh, không có đại nhật chiến xa, ta trốn không thoát. Cảm thụ được sau lưng Bách Lý Thanh Phong bày ra tốc độ kinh khủng. Áo Mỗ Đa Tư trong lòng sợ hãi đến cực hạn. Hắn nguyện gia nhập liệt dương giáo hội, có thể thấy được bản thân không phải cái gì tín niệm đặc biệt, kiên định thuần túy thần trì. Tại tử vong âm ảnh bao phủ hạ, hắn đột nhiên hô to nói, vĩ đại bệ hạ, chúng ta cũng chỉ là thụ che đậy, đây là nhầm. Âm âm, màu trắng lóa quang huy lấp lánh, kinh khủng nhiệt độ cao xen lẫn đủ loại năng lượng xạ tuyến tại chỗ đem áo mỗ đa tư còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thần khu vỡ nát. Không chờ hắn thần chi ý chí ngưng tụ ra, hóa thân tiếp tục chạy như điên. Tinh hà thế giới mang theo bọc lấy chói mắt tinh quang, đã đem hắn một thanh quấn lấy, khiến cho hắn rất bước nhanh ca luân đa, mã lạp, cùng cái khác thập đại chân thần theo gót. Đây là muốn phong trấn ta. Áo mỗ đa tư sắc mặt kịch biến, ánh mắt của hắn nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh rơi xuống lúc trước bị thôn phệ mấy vị chân thần trên người. Cứ như vậy trong chốc lát, một vị chân thần ý chí đã bị mười mấy khỏa tinh thần đồng thời sụp đổ hình thành thôn phệ lực lượng, rảo thành phấn vụn, trừ phi bất hủ thần đế nguyện xuất thủ hiệp trợ. Nếu không, chờ đợi vị này chân thần chính là vĩnh hằng yên lặng. Đáng chết, nhất định phải chạy đi. Áo mỗ đa tư thần chi ý chí quét ngang. Sau một khắc, mấy đạo cường đại ý chí cuồn cuộn mà tới. Tại cùng cái này mấy đạo ý chí tiếp xúc một lát, áo mỗ đa tư rất nhanh thấy rõ thân phận của bọn hắn. Tà thần, hắn xoay chuyển ánh mắt, trực giác cảm giác trong lòng trầm xuống. Sát lục thần chủ, tham lam thần chủ, tội ác thần chủ, sợ hãi thần chủ, dòng giã bốn tôn tà thần, lấy liệt dương giáo hội tài đại khí thô. Nếu như đồng thời trêu chọc bên trên bốn tôn tà thần đều sẽ cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Để hắn lẻ loi một mình đối kháng tứ đại tà thần vây công. Ha ha ha, cơ hội tới. Hắn thế mà một hơi phong trấn 13 vị cường đại tồn tại. Trong đó còn bao gồm liệt dương giáo hội áo mỗ đa tư. Có thể hay không chạy thoát, liền nhìn hôm nay. Không đợi áo mỗ đa tư tới kịp cùng tứ đại tà thần giao thủ, cái này tứ đại tà thần lực lượng đã đồng thời bộc phát. Mục đích, thình lình giống như bọn họ, muốn xé rách mảnh này thế giới tinh thần. Một màn này để áo mỗ đa tư một trận kinh ngạc, có chút làm không rõ nguyên do. Tốt tại, lúc trước bị phong trấn tiến đến Ca Luân Đa đã cùng tứ đại tà thần đạt thành chung nhận thức. Ngựa bên trên truyền lại lấy tin tức, tài quyết giả các hạ, cái này tứ đại tà thần cũng bị Bách Lý Thanh Phong phong trấn ở đây, phiến từ thế giới tinh thần biến thành trong tinh hà. Cứ việc chúng ta không biết hắn tại sao phải làm như thế, nhưng đây cũng là chúng ta chạy thoát cơ hội chỗ tại. Chúng ta hợp tứ đại tà thần chi lực trước chạy đi lại nói. Nếu không, độc trạch chi chủ, còn có vĩnh dạ thần vương một mạch chính là chúng ta cuối cùng hạ tràng. Áo mỗ đa tư hướng những sụp đổ kia tinh thần phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn có thể cảm thụ ra, tinh thần sụp đổ ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng tuyệt không phải ý chí của hắn có khả năng tiếp nhận. Có lẽ hắn có thể ngăn cản được 10 lần, 20 lần tinh thần sụp đổ lực kéo. Nhưng nếu như là 30 lần, 40 lần, thậm chí cả 60, 80 lần, hắn thần chi ý chí tuyệt đối sẽ bị xé nát, thậm chí ma diệt. Mà mảnh này trong tinh hà, hắn mắt thường có thể nhìn thấy tinh thần liền vượt qua 300 khỏa. Vừa nghĩ đến đây, áo mỗ đa tư cứ việc cực cao tự đại, đồng thời cảm thấy tà thần quỷ dị, nhưng lại không thể không làm ra đoạn quyết. Tốt, tạm thời liền cùng những này tà thần liên thủ, cùng một chỗ phá vây. Trong lúc nhất thời, vị này có thể so với thần hoàng cấp tồn tại ý chí hiển hóa. Như lôi thần hàng thế, cuồng bạo điện quang giống như từng đầu lôi đình cự long. Tại tinh hà thế giới tùy ý sườn núi xấu, hủy diệt. Thậm chí có thể bằng tự thân chi lực trực tiếp đem một chút tinh thần biến thành tinh thần cưỡng ép xé rách. Ở đây trận cuồng bạo công kích hả? Mảnh này kiên cố đến cực điểm, tinh hà đệ nhất thế giới lần xuất hiện vết nứt. Xong rồi, tự do, đây là tự do khí tức. Ha ha, rốt cục bị chúng ta đợi đến giờ phút này. Chúng ta có thể chạy đi. Mấy lớn tà thần cuồng nhiệt gọi, thỏa thích phát tiết lấy tự thân lực lượng. Dù là quen thuộc khi cá ướp muối sợ hãi thần chủ, cũng tràn đầy kích động. Hắn không nghĩ tới, sát lục thần chủ thế mà thật có thể chờ đến một ngày như vậy. Mà lại, mới đợi mấy tháng, trốn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Sợ hãi thần chủ lực lượng kích phát, giống như một đạo lưu quang, hướng phía bị Ca Luân Đa ra sức một kích xé rách một chỗ khe hở chạy như điên. Toàn bộ tạo phản. Thế giới tinh thần bạo động Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức đã nhận ra dị thường. Lần này hắn một hơi trấn áp hai tôn thần vương, một tôn thần hoàng, cùng 10 tôn chân thần. Mặc dù hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem bên trong hai tôn chân thần trấn sát, có thể kịp phản ứng tứ đại tà thần lại gia nhập bạo động đội ngũ bên trong, khiến cho hắn thế giới tinh thần trấn áp chi lực vượt qua cực hạn. Vượt qua tinh hà thế giới trấn áp mức cực hạn, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng một lát, thần sắc có chút ngưng trọng, không có biện pháp, chuyện cho tới bây giờ. Bách Lý Thanh Phong tinh thần trực tiếp truyền tới nơi xa thai nghén thần trong đầu. Đi ta phi hành cung điện đem một cái chiếc hộp màu tím lấy ra. Phải, xa xa quan chiến thai, nghén thần một cái giật mình, lập tức đồng ý. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất hướng trên 100 cây số bên ngoài phi hành cung điện mà đi. Phi hành cung điện cứ việc cách trung tâm vụ nổ chỉ có trên 100 cây số. Nhưng làm sinh mệnh thần hoàng đưa cho Bách Lý Thanh Phong hành cung, phía trên khắc họa đủ loại thần trận, coi như thần vương cường giả như muốn công phá đều phải tốn phí chút sức lực. Lại thêm bên trên bên ngoài còn có chấp trưởng liệt diễm cùng nhiệt độ cao thần thú chu tước tài. 100 cây số bên ngoài năng lượng dư ba, ngược lại là không có đối với phi hành cung điện tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thai nghén thần thuật gia trì, toàn lực bộc phát, tốc cực nhanh, trên 100 cây số vừa đến một lần, chỉ dùng mấy phút, bất quá mấy phút bên trong, sát lục thần chủ, Tham Lam thần chủ cùng Áo Mỗ Đa Tư đều từ Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong trốn ra. Được một lần, chỉ bất quá trốn tới bọn hắn còn chưa kịp hưởng thụ bao lâu tự do không khí, liền bị Bách Lý Thanh Phong một lần nữa trấn áp trở về. Nhưng chiếu cái này xu thế xuống dưới, nếu như không có ngoại lực hiệp trợ, hắn sớm muộn phải làm ra lấy hay bỏ. Chí ít, trong đám người mạnh nhất sát lục thần chủ, Áo Mỗ Đa Tư, Ca Luân Đa, Mã Lạp đều có rất lớn hy vọng có thể chạy thoát. Mà lúc này đây, ngoại lực tới, bệ hạ, thai nghén thần đại hống, cấp tốc đem cái hộp kia ném cho Bách Lý Thanh Phong. Đạt được hộp, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự đem bên trong một phần bảo vật đem ra. Khó được lần thứ nhất xông ra Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần, sợ hãi thần chủ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong đem món bảo vật này lấy ra, một ngụm phục dụng, nhịn không được hoảng sợ gọi, vạn vật linh dịch, là vạn vật linh dịch, vạn vật linh dịch. Đồng dạng xé rách một cái khe lần thứ hai giết ra sát lục thần chủ như gặp phải lôi cước. Vạn vật linh dịch là một loại so âm mã não còn muốn quý hơn vô số lần trí bảo, chuyên môn dùng cho trị liệu thần niệm cùng tinh thần tổn thương, thu thập vạn vật chúng sinh một điểm linh tính luyện chế mà thành. Bởi vì tại Thái Nguyên hội lần thứ nhất gặp mặt lúc, Bách Lý Thanh Phong đề cập qua khôi phục tinh thần bảo vật một chuyện, cho nên tại Đừng Cốc Thành lúc lần thứ nhất gặp mặt, Bất Diệt Thần Hoàng đem vật này đưa tặng cho Bách Lý Thanh Phong làm lễ vật. Những vật này hắn một mực tùy thân mang theo, bị hắn một hơi toàn bộ ngược lại đến trong miệng. Không, thấy cảnh này, thật vất vả chạy thoát sát lục thần chủ phát ra một trận tuyệt vọng gầm rú. ngươi gian lận, uống thuốc hồi lam sự tình sao có thể gọi là tệ đâu. Bách Lý Thanh Phong đem 10 chiếc bình quăng ra, các ngươi tiếp tục trốn, nhìn các ngươi hôm nay có thể hay không chạy thoát. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.